Quý vị biết trong lịch sử thế giới có ai một người ăn chay mà sát sanh rất nhiều không? Không những sát sanh mà giết người. Đúng rồi, Hitler. Ông Hitler ông ăn chay đó. Ông ăn rau củ quả thôi, ông ăn chay, mà ông phải sát sanh nhiều không? Giết người nhiều không? Ông là tội phạm thế giới luôn. Ông là diệt chủng, ông giết hàng triệu người Do Thái giáo. Còn có một người ăn mặn nhưng mà là biểu tượng của lòng từ bi. Là ai? Người đó không ăn chay mà biểu tượng của lòng từ bi là ai? Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đúng không? Tới nghĩ tới Ngài Đạt Lai Lạt Ma là người ta nói Ngài là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Ngài thực sự là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài tâm tư của Ngài rất là lớn. Quý vị biết Ngài được giải Nobel Hòa Bình. Bởi vì cái cách đấu tranh bất bạo động của dân Tây Tạng mà Ngài được giải Nobel Hòa Bình, không phải dễ để được cái giải Nobel Hòa Bình. Và ai mà được gặp Ngài thì cảm thấy cái tâm tư của Ngài rất là mát mẻ. Cái cách mà Ngài phát biểu về các tôn giáo này kia không bao giờ mất lòng ai hết. Ngài nói tôn giáo của tôi chính là sự tử tế, chính là lòng tư. Cho nên ở đây đó, mình sư cô muốn vừa hôm nay mình học về giới luật đó, cho nên muốn nói một chút về cái chuyện là giới sát sanh. Mình năm giới ha, thì trong năm giới đó thì các cái giới khác thì đối với quý vị có lẽ là dễ hiểu, nhưng riêng giới sát sanh á và cái chuyện ăn chay ăn mặn đó làm cái chuyện gây tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà đôi lúc vì mình không hiểu rõ cho nên mình phải tranh cãi nhau. Còn bây giờ mình hiểu rõ rồi đó thì mình sẽ có một cái nhìn rất là rộng rãi. Thứ nhất là sư cô hoàn toàn không phản đối chuyện ăn chay, nhưng mà cũng không bắt buộc rằng mọi người phải ăn chay. Bởi vì mình thấy rằng ăn chay được rất tốt, nhưng nếu người ta không ăn chay cũng không phải là điều xấu. Nếu như mình nghĩ được như vậy thì không có sao. Còn nếu như mình cho rằng tu là phải ăn chay, tu mà ăn mặn là sai, thì như vậy là quan niệm đó là chưa chắc đã đúng. Vậy vì khi mà mình ăn, Đức Phật cho phép một vị tỳ kheo là được thọ thực gọi là tam tịnh nhục, ha, ba loại thịt thanh tịnh đúng không? Ba loại thịt thanh tịnh là gì? Mình không nghe, không thấy và không nghi người ta giết con vật đó để làm thịt cho mình ăn. Còn giả sử như mình có nghe, có thấy, có nghi đó thì không có được. Ví dụ như một vị sư Nam Tông, vì đó là không bắt buộc là phải ăn chay. Theo luật trong bộ luật của tỳ kheo đó, nếu quý vị đọc ha, luật của tỳ kheo ni thì chỉ có giới không ăn chiều, chứ không có cái giới ăn chay. Cho nên là quý vị đó họ không ăn chay. Nhưng mà giả sử ha, vì đó đi về nhà mà nghe nói là ồ hôm nay sư về để làm con gà nấu chảo cho sư dùng, vậy là sư không dùng được món đó. Hoặc là người ta không có nói, nhưng mà sư đang ngồi vậy thì tự nhiên thấy người ta đi bắt con gà, người ta là hoặc là nghe ngồi trên này mà nghe dưới kia, nghe cái tiếng mổ gà kia, cái ép ha, và đến khi dọn lên thấy cái món thịt gà thì không được dùng. Bởi vì nó có liên can tới mình. Nhưng mà giả sử vì đó đi về nhà thì nhà đó có nấu sẵn cái món gì đó rồi, dọn lên cho sư dùng mà không hề thấy, không hề nghe, không hề nghi gì cả, thì cái món đó mà cũng dâng lên cho sư đó thì sư dùng thì món đó là thanh tịnh. Bởi vì sao? Giới sạch sanh nó có năm chi. Thì năm chi này, chi thứ nhất á, đó là một chủng sanh có thức tỉnh. Ví dụ như có một con kiện nó đang bò, có một con sâu nó đang bò, hoặc có là con cá nó đang bơi, thì đó là chủng sanh có thức tỉnh này. Thứ hai, chi thứ hai này, mình biết rằng đó là chủng sanh có thức tỉnh. Mình thấy đây là con kiện ha, mình thấy đây là con muỗi ha. Rồi. Cái thứ ba, chi thứ ba là mình có khởi tâm muốn giết nó. Nó cắn, thấy con muỗi nó cắn mình, nó đục mình như vậy, mình nói muốn giết nó nha. Đâu, chi thứ ba là khởi tâm muốn giết nó. Chi thứ tư là thực hiện hành động giết đó. Mình lấy cái tay mình đập một cái. Và chí thứ năm là con vật đó chết vì cái hành động giết của mình. Nó phải chết luôn đó. Thì khi đầy đủ năm chi này là mình phạm giới sát sanh. Chỉ thiếu một trong năm chi đó đó thì không gọi là phạm giới, mà gọi là giới bị lụng, bị rách thôi, chứ chưa phải là phạm. Rồi thì như vậy phải đầy đủ năm chi. Thì trong trường hợp một người ban đêm đi ra đường đi kinh hành mà dưới chân á, hoặc là có vị bị mù, như ngày xưa thời Đức Phật á, có một vị thánh tăng bị mù. Thì ngài đi thiền hành đi lưu đi tới, ngài không có thấy. Thì sáng hôm sau á, các vị tỳ kheo khác tới thì thấy là rất là nhiều con sâu con kiện bị chết. Thì mấy vị nó mới nói ông sư này ông sạch sanh dữ quá, Nhưng mà Đức Phật nghe lại, vì nay không phạm giới, bởi vì vì nay không có thấy, bị mù không có thấy. Như vậy đầu tiên, mặc dù đó là chúng sanh có thức tỉnh, nhưng mà vì nay không có thấy, cho nên chí thứ hai không có, chí thứ ba cũng không có tâm muốn giết. Đó, cho nên là trong trường hợp đó vì nay không phạm giới. Còn bây giờ giả sử như một món ăn dọn lên cho một vị sư, dọn dẹp xong, bưng dọn lên xong rồi, thì cái món ăn đó đó, ngay tại cái dĩa băng, dĩa cơm, dĩa thực, dĩa thịt kho đó có chúng sanh không? Chúng sanh có thức tỉnh ở đó có không? Không có, đúng không? Khi đó chỉ là một cái dĩa thịt kho thôi, thịt kho trứng chẳng hạn. Tại thời điểm đó không có chúng sanh có thức tỉnh, chí thứ nhất đã không có, thì chí thứ hai cho đến chí thứ năm không có, đúng không? Đó, cho nên ngay tại đó, dù vì đó không ăn chay, mình còn gọi là ăn mặn, thì ngay tại đó là không có hề có một cái chút nào, một chí nào của sự sạch sanh. Tuy nhiên khi mình nói ăn chay thì chữ chay là chữ trai, trai là thanh tịnh. Cho nên quan trọng, quý vị nên nhớ này, ăn món gì không quan trọng, mà ăn với tâm gì mới là quan trọng. Ăn với tâm gì? Ăn với tâm tham, ăn với tâm sân, ăn với tâm ngạ mạn, ăn với tâm tà kiến, thì đó là không còn thanh tịnh nữa. Còn ăn cái món ăn mà dù không phải là rau cỏ, nhưng mà ăn với cái tâm chánh niệm, tỉnh giác, với cái sự biết ơn, với cái sự tiết chế, thì như vậy là ăn thanh tịnh. Cho nên trong những bữa ăn, quý vị thấy quý vị được hướng dẫn ăn trong chánh niệm tỉnh giác, phải không? Ăn mà có trước khi ăn có quán tưởng, là để là mình ăn mà không có bị lỗi lầm. Còn nếu không mình ăn lỗi lầm lắm, khi ăn mình dễ phát sinh cả cái tâm tham, phải không? Ngon thì tham, mà dở thì sân. Rồi á, ăn chay đó thì rất là tốt nha, nhưng mà ăn chay mà không khéo á là dễ sinh tâm ngã mạn, có không? Khi mình ăn chay á, mà mình thấy người không ăn chay á, mình coi thường lắm nha. Rồi á, có dễ sinh tâm sân. Ví dụ như ăn chay mà cái ly của mình để riêng, cái chén của mình để riêng, đôi đũa của mình để riêng, mà ai vô tình á mà lấy cái chén cái ly của mình mà ăn mà uống vô, mà mình nghe cái mùi tanh á, quý vị khó chịu không? Rất khó chịu. Đó tâm gì? Đó tâm sân. Rồi á, những vị mà thấy các sư năm tông mà ăn mặn mình coi thường, thì đó là tâm gì? Tâm ngã mạn. Rồi á, mình cho rằng tu là phải ăn chay mới đúng, ăn mặn là sai, đó là gì? Tà kiến, hiểu sai. Cho nên còn nếu như ăn mặn thì không sai, nhưng mà ăn mặn mà nghĩ ra ăn chay có chất chi mà ăn chay, tôi ăn là phải ngon, ăn chay thì như vậy ăn mà phải ngon là sai,